ôm chặt em, giam cầm em. Chương 20, em là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi. Góc truyện audio.com, editor, Uyển Siêu siêu lười, nguồn cơn vớt, Vespertine. Sau khi tắm xong, Cố Minh còng tay Đường Thu Dảo lên trên y giường. Hắn đi ra ngoài, vẻ mặt thỏa mãn đi xuống phòng bếp. Hắn ngân nga một bài hát buộc đạp dề lên eo, bàn tay khớp xương rõ ràng đang băm nhỏ xương sườn trên y bàn, con dao phay không xinh đẹp ở trong tay hắn thế nhưng lại hiện lên vẻ yêu nhã. Khi cửa phòng lại lần nữa mở ra, Đường Thu Dảo thấy Cố Minh mang đến một khay đồ ăn thơm ngào ngạt, hắn đã thay đổi chiếc áo sơ mi vừa rồi, không có mùi khói dầu, không làm mũi mẫn cảm của người phụ nữ khó chịu. Cố Minh đem bát cơm đặt lên tủ đầu giường, chê y giường ngủ đặt xuống một cái bàn nhỏ, đem thịt lợn vị cá, sườn heo chua ngọt, bắp cải xào đặt ở trước mặt. Đường Thu Dảo cũng không cảm ca yêu ta CS, hắn đưa chiếc đưa đến tay cô, nhưng cô thậm chí cũng không nhìn một cái. Tôi không ăn, anh mang xuống đi. Thanh âm người phụ nữ lãnh đạm, trong mắt cô không có một chút tình ý nào dành cho hắn. Trước kia cô thường ôm lấy cổ hắn, cười tủm tỉm yêu cầu hắn dỗ mình ăn cơm. Dảo Dảo, ngoan nào, nếu không ăn buổi tối em sẽ không thoải mái. Cố Minh vẫn tràn đầy sủng nịch như thể chưa nhận sự xa cách của Đường Thu Dảo. Mang ra ngoài, Dảo Dảo, ăn một chút thôi cũng được. Tôi kêu anh mang ra ngoài anh không nghe à, tôi không muốn ăn. Vừa dứt lời, trong bụng cô truyền ra thanh âm ọt ọt. Cố Minh nhíu mày, Dảo Dảo là muốn anh đút em ăn sao? Không phải, cô cắn cắn môi, trừ khi anh cho tôi ra ngoài, nếu không hôm nay tôi sẽ không ăn cơm, ngày mai cũng không ăn, tôi sẽ nhịn đói. Cố Minh vội, vàng che miệng cô lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng, em không được nói lời đó, không được. Ngô, Đường Thu Dảo tránh bàn tay đang che lại của Cố Minh, vậy anh phải cho tôi ra ngoài. Không thể, anh sẽ không bao giờ để em đi, em là của anh, nhốt em lại, anh là người duy nhất có thể nhìn thấy em, để anh chăm sóc em, chẳng lẽ không tốt sao? Cố Minh nghiêng đầu, bộ dáng mê hoặc, không tốt, không tốt chút nào, tôi không thích những tháng ngày bị nhốt như thế này, không thích chút nào. Đường Thu Dảo hai mắt đỏ hoe, lông mi lập lòe nước mắt. Cố Minh thở dài, bước ra khỏi phòng, cầm dao gọt hoa quả quay lại. Hắn đưa tay cầm dao gọt hoa quả vào tay cô dỗ dành, em không vui thì có thể bắt nạt anh, chỉ cần em đừng khóc nữa, được không? Đuôi lông mày và khóe mắt của hắn đều lộ ra bình tĩnh, hắn không cảm thấy việc này có gì đó không đúng. Tôi không muốn, Đường Thu Dảo ném dao gọt hoa quả đi, động tác quá mức làm hất đổ bát đĩa trên y bàn nhỏ, canh rau, cá thịt và cơm tràn ra trên y giường. Cố Minh vội vàng bế Đường Thu Dảo lên, kiểm tra xem trên y người cô có bị bỏng ở đâu không, giống như hắn đang nâng niu chân bảo vô giá. Phát hiện Đường Thu Dảo không bị bỏng, Cố Minh thở phào nhẹ nhõm ôm cô ngồi vào sofa trong phòng, sau đó cúi người dọn dẹp giường đệm và sàn nhà bừa bộn. Từ đầu đến cuối, hắn không có một chút bất mãn, giống như người hầu tùy ý mặc chủ nhân tùy hứng. Đường Thu Dảo nói không ăn cơm, nhất định sẽ không ăn, mặc cho Cố Minh dỗ thế nào, cô cũng không nói một lời với hắn. Cô chọn cách tuyệt thực để buộc hắn cho mình ra ngoài. Cố Minh lại đến dỗ cô ăn, hắn ngồi quỳ trên y sàn bên mép giường, cô đắp tấm chăn mỏng đưa lưng về phía. Hắn, mặc kệ hắn khuyên như thế nào cũng không để ý đến. Sắc mặt của người đàn ông này còn kém hơn người hai ngày không ăn cơm là cô, tóc không được chăm sóc tốt, quần áo lung tung rối loạn, vẻ mặt tiều tụy, ánh sáng trong mắt ảm đạm đi rất nhiều. Hắn bò lên giường ôm người phụ nữ vào lòng. Dảo Dảo, em không phải muốn rời đi sao? Anh sẽ cho em một cơ hội. Đường Thu Dảo quay mặt lại nhìn hắn. Hắn đặt con dao vào lòng bàn tay Đường Thu Dảo trước khi cô ném nó đi, đã nắm chặt tay cô. Hắn nắm tay cô nắm dao. Cố Minh nắm lấy tay cầm dao của Đường Thu Dảo chỉ thẳng vào ngực mình. Hắn yếu ớt nói, hoặc là ở lại, hoặc là giết anh, em chọn đi. Còn người của hắn đen hơn người thường rất nhiều, vô cùng sâu thẳm, giống như một vực thẳm sâu rộng có thể khiến người ta tan xương nát thịt bất cứ lúc nào. Hắn siết chặt tay cô, không cho cô lùi bước, chỉ cần anh còn sống, anh không có khả năng để em đi. Hắn lẩm bẩm nói, em giết đi, sau đó anh sẽ cho người xử lý tốt, sẽ không để em phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Còn người màu đồng sâu thẳm của hắn hiện lên vẻ si mê cô, giống như một kẻ tín đồ cuồng nhiệt hiến tất cả cho sự nghiệp tôn giáo. Trong mắt hắn chỉ có khuôn mặt cô, Đường Thu Dảo sinh ra ảo giác từ đôi đồng tử của hắn nhìn thấy ánh sáng. Lại đây, giết anh đi, Dảo Dảo, chết trong tay em là hạnh phúc mà tôi có thể nghĩ tới, em là ý nghĩa cho sự tồn tại của tôi. Giọng điệu hắn vẫn như cũ ôn nhu quá phận, bả vai Đường Thu Dảo run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, nước mắt không tự chủ chảy xuống khóe mắt. Cô sợ đến mức không nói được lời nào, không biết là do sợ hãi trước tình yêu cuồng nhiệt của hắn, hay là do sợ hãi vì con dao trong tay đang chống lên trái tim của Cố Minh. Cố Minh, anh bình tĩnh lại, môi cô run run nữa ngày phun ra một câu. Anh rất bình tĩnh, trước đây anh chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Giết anh, hoặc ở lại. Thân thể Đường Thu Giảo không ngừng co lại cố gắng rời đi gông cùm xiềng xích của hắn. Lại đây, giết anh đi, hắn gần như nghẹn ngào hét lên với cô, giết anh đi. Mũi dao kề vào ngực đâm vào, xé nát da thịt máu chảy xuống, nồng đậm như tình yêu của hắn. Khóe mắt hắn hơi đỏ lên không biết do Kaiota CS động hay hưng phấn, lại hiện lên vẻ đẹp quỷ mị dữ tợn. Giết anh đi, không, cảm xúc Đường Thu Giảo đã hoàn toàn sụp đổ. Mũi dao đã hoàn toàn đâm vào da hắn, mà Cố Minh còn đang kéo tay cô không ngừng đâm sâu vào bên trong. Đường Thu Giảo khóc lên, tôi ở lại, bang, một tiếng, con dao bị ném xuống. Sàn nhà, Cố Minh ôm chặt lấy cô, để tùy ý cô đánh đấm mình. Ngoan, tất cả đều là anh sai. Đừng sợ, kết thúc rồi. Cố Minh ôm chặt lấy cô gái của mình, gần như muốn đem cô hòa vào máu, hắn cảm thấy máu toàn thân mình sôi trào lên vì sung sữa IG. Tín ngưỡng của hắn đã lựa chọn hắn. Hoàn Chính Văn, còn một phiên ngoại nữa nhé. Phiên ngoại sẽ là Trương Tề Duệ Mặc muốn ăn. Đường Thu Giảo ăn. Này là ăn sống nhé quý vị, kiểu nhai cả xương cả thịt á. 8. 8, 2020, cách chương.